Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 504, chương 496, kiếm đạo tư chất 10, trời sinh kiếm thai. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên Lộ Tiểu Ngư tóc xanh, nàng hai tròng mắt khẽ run, hai cái tay nhỏ cũng nhịn không được nhẹ nhàng nắm tay. Lộ Tiểu Ngư mấy lần nghĩ muốn há miệng. Nhưng lời đến khóe miệng, làm thế nào đều nói không nên lời. Sau một khắc, nàng chỉ thấy trước mắt nam tử mặc áo bào đen này biến mất ở phía xa. Sau đó đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, một đầu bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng tóc. Đem đầu tóc đều cho xoa rối bời. Đây là Lộ Tâm thích làm nhất động tác, dĩ vãng Lộ Du đều sẽ tức giận nguýt hắn một cái. Sau đó vội vàng đưa tay chỉnh lý chính mình loạn phát. Mà bây giờ Lộ Du, nhưng như cũ hai tay buông xuống, lại nhịn không được có chút thấp thấp đầu. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết cuối cùng là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Cũng mặc kệ là thiên trần thế cục, vẫn là tiên sinh an nguy, đều không cho phép Lộ Tâm ở chỗ này ở lâu. Hắn thanh âm mang theo khàn giọng, nói khẽ: Tiểu Du, chờ ta một đoạn thời gian, hẳn là sẽ không quá lâu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lộ Tiểu Ngư đầu. Cả người liền từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Rừng rậm nhỏ bên trong, Lộ Tiểu Ngư đứng ở đằng kia, trầm mặc rất lâu, quá một hồi lâu, nàng mới bỗng nhúc nhích. Nàng giơ lên chính mình chân phải, dùng sức đá một chân trên đường một hòn đá nhỏ. Tóc xanh buông xuống, thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Tây Châu thượng cổ tế đàn số lượng rất nhiều, chỉ là Lộ Tâm trí nhớ bên trong có thể xác định vị trí. Liền có dòng giá 7 nơi, Lộ Tâm tại một ngày thời gian bên trong, tại Tây Châu nơi nào đi tới đi lui, rất nhanh liền đem này 7 nơi tế đàn hết thảy dỡ bỏ. Tại dỡ bỏ quá trình bên trong, còn nhẹ nhàng đánh chết đại lượng đê giai dị tộc. Cuối cùng, hắn thu hoạch 21 điểm tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm. Tứ sư tỷ, ta cần bế quan một hồi, ngươi giúp ta hộ pháp. Lộ Tâm đối với Miêu Nam Bắc nói. Tốt, Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tâm bả vai bên trên nói. Đối với tiểu sư đệ thực lực đột nhiên tăng mạnh, Miêu Nam Bắc đã hơi choáng. Nói như thế nào đây? Tại sắp bị Lộ Tâm phản siêu trước, Miêu Nam Bắc là rất khẩn trương. Nàng tu luyện so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải chăm chỉ, chính là muốn duy trì chính mình làm là sư tỷ tôn nghiêm. Nhưng hôm nay bị Lộ Tâm lại vượt qua rất rất nhiều, nàng liền có chút vò đã mẻ không sợ sứt. Tiểu sư đệ muốn thế nào liền thế nào đi, không phản kháng, con mèo tự bế, lựa chọn từ bỏ. Hơn nữa nàng biết rõ bây giờ cục diện có bao nhiêu nghiêm trọng. Cùng dị tộc thắng bại chi chiến, có lẽ ngay tại mấy ngày sau tiến hành. Này các loại tình huống hạ, tiểu sư đệ thực lực tiến bộ càng nhiều, tự nhiên là càng có chỗ tốt. Lộ Tâm tìm chỗ hẻo lánh sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu rút ra khởi tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm. Hắn đối với rút chúng kiếm đạo tư chất không ôm bất luận cái gì chờ mong. Dù sao hắn điểm cống hiến cũng đầy đủ đổi, cho nên tâm tính vẫn rất tốt. Mà cầu hệ thống cũng thỏa mãn Lộ Tâm, đích đích xác xác không có làm hắn rút đến 21 điểm tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm. Rút chúng như sau thuộc tính: côn đạo tư chất cộng 3, thương đạo tư chất cộng 2, kẹp thương đeo gậy chính là thông thường thao tác, mỗi lần đều phải tới một đợt, cùng đặc biệt tiết mục tựa như mị hoặc cộng 3 như thế, làm Lộ Tâm có chút im lặng. Bởi vì cứ như vậy, mị hoặc đều cao tới 8 điểm. Quả thực đáng sợ, đao đạo tư chất cộng 2, trận đạo tư chất cộng 3, sức chịu đựng cộng 3, tinh thần lực cộng 2, trinh sát cộng 1, ám khí cộng 2, trong này có chút thuộc tính thực thực dụng, giống như sức chịu đựng, tinh thần lực loại hình, đối với Lộ Tâm thực lực tổng hợp tăng thêm vẫn rất có trợ giúp. Đến đây kết thúc, hắn kỳ thật đã có nhiều hạng thuộc tính đạt tới 7 giờ thậm chí là 8 điểm. Phóng trước kia, này là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dù chỉ là có một hạng thuộc tính cao tới 8 điểm, đều có thể tại diễn đàn thượng sông pha, screenshot nhất sái đi ra ngoài, đều có thể dùng lỗ mũi chừng người. Mà những này thuộc tính đặc biệt bị thêm đến nhân vật bảng bên trong về sau. Lộ Tầm nhắm mắt, cảm thụ một chút, rõ ràng có thể cảm giác được thực lực bản thân bay vọt. Phải biết, nhất kiếm kỹ năng này là dành thời gian trong thân thể tất cả lực lượng, bao quát thể phách, thần thức chờ. Bởi vậy, thuộc tính đặc biệt điểm tăng lên đối với nhất kiếm này một loại kỹ năng tăng thêm là đặc biệt rõ ràng. Sau khi làm xong, Lộ Tầm mới mở ra điểm cống hiến thương thành, sau đó tìm được chỉ định thuộc tính đặc biệt điểm kia một cột. Hắn không do dự, trực tiếp liền lựa chọn đổi. Tại tiêu hao 4 vạn điểm điểm cống hiến về sau, Lộ Tầm trực tiếp đem này một điểm chỉ định thuộc tính đặc biệt điểm cho tăng thêm vào kiếm đạo tư chất bên trên, sau đó, hắn chậm rãi nhắm lại chính mình ánh mắt, trong nháy mắt, toàn bộ thiên trần đại lục, thiên địa biến sắc, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, không trung bên trong mây mù, đột nhiên sôi trào, ngay giống như thay đổi thấp, đây là sở hữu người theo bản năng cảm giác, mà rất nhanh tất cả mọi người ý thức được, cũng không phải là thiên biến thấp, mà là không trung bên trong mây mù nhao nhao rủ xuống một chút. Bọn chúng xôi trào hướng về đại mà vọt tới, mà thiên trần đại lục các nơi, đột nhiên hiện ra một tầng nhàn nhạt sương mù. Sương mù cũng không nồng, nhưng lại bao phủ chỉnh phiến đại lục. Ngay tại mây cùng sương mù giao tiếp trong nháy mắt, chỉnh phiến đại lục kiếm nhao nhao rung động, ngay sau đó liên tiếp kiếm minh thanh liền truyền ra. Tại mê mang gian, Lộ Tầm nhấc khởi chính mình tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, sau đó hướng về thiên khung nhẹ nhàng nhất chỉ. Hắn kiếm kia trong nội tâm tiểu kiếm mãnh chấn động một cái, ngay sau đó hội tụ vào một chỗ mây cùng sương mù, bắt đầu quay cuồng hội tụ, trong khoảnh khắc liền tạo thành một thanh khổng lồ vô cùng, vượt ngang chỉnh phiến đại lục mây mù kiếm. Một cái hoành tại thiên khung phía dưới, chỉnh phiến đại lục người phàm là ngẩng đầu liền có thể trông thấy mây mù kiếm. Giờ khắc này Lộ Tầm chính là kiếm đạo tư chất 10, chính là trời sinh kiếm thai. Hắn giờ phút này chính là kiếm đạo đại viên mãn. Thiên trần đại lục các nơi, vô số kiếm tu ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong mây mù kiếm. Cái loại này ngộ tính tương đối tốt, tỉ như Lâm Thiền, Quý Lê, Diệp Tùy An Chi Lưu, chỉ cảm thấy nháy mắt bên trong liền có lĩnh ngộ. Đối với kiếm đạo cảm ngộ trong nháy mắt liền được đến tăng cường. Mà cái loại này ngộ tính đối lập nhau kém một chút, cũng không khỏi đến lâm vào trầm tư, có chút hiểu được. Giống như Tây Châu như vậy kiếm tu căn cứ, cảnh tượng tương tự liền càng nhiều. Nhất kiếm sơn nơi nào đó, một vị thiên tư thông minh kiếm tu quan sát kiếm này, rốt cuộc đột phá lúc trước bình cảnh. Hắn hai tay cầm kiếm, được rồi một cái kiếm lễ, cất cao giọng nói, tạ tiền bối chỉ điểm. Vạn kiếm sơn nơi nào đó, một vị nào đó tóc trắng trưởng lão kẹt tại cái nào đó cảnh giới đã ròng rã 10 năm. Giờ phút này bình cảnh rốt cuộc buông lỏng, đồng dạng được rồi một cái cung kính kiếm lễ, nói, tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Những chuyện tương tự tại thiên trần đại lục các nơi phát sinh, tạ tiền bối chỉ giáo, tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, tạ tiền bối ban thưởng ta tạo hóa. Ngày hôm nay lại thành thiên hạ kiếm tu chi thịnh yến, hoặc là nói ngày hôm nay là làm thiên hạ phần lớn kiếm tu đều tốt thượng bài học. Đạo này mây mù kiếm không có bất kỳ cái gì tàng tư, giống như cứ như vậy sáng trưng đem suốt đời sở ngộ đều bày ra cho đại gia xem.